Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 423, liền đến mang đi 10 phút. Lâm Phi Phàm giật ra giọng lớn tiếng hô một tiếng. Bệ hạ, tỉnh, chúng ta đến. Kim lúc này mới chợt hiểu tỉnh lại. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lui về sau hai bước. Thật có lỗi, Lâm đại sứ. Ngài trên người điện trường thật sự là quá mê người. Ta không cẩn thận liền xa vào đi vào. Khó mà tự kềm chế. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng không phải lần đầu tiên gặp. Kim hì hì cười một tiếng. Nếu như là người khác nói lời nói này, ta nhất định sẽ cho là hắn là một cái vô cùng tự đại gia hòa. Nhưng nếu như là Lâm đại sứ lời của ngài, ngài khẳng định chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Mặt khác, người gọi ta Tiểu Kim liền tốt. Ta còn trẻ, vừa trưởng thành không bao lâu đâu. Luôn luôn bệ hạ kêu mọi người lộ ra nhiều xa lạ. Làm trao đổi, ta bảo ngươi Phàm ca có được hay không? Lâm Phi Phàm thật sự là muốn hỏi một chút những người cổ đại này đến tột cùng bao lớn trưởng thành. Nhưng nghĩ tới tuổi tác đều là nữ hài tử bí mật. Cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút coi như xong. Được a, Tiểu Kim, chúng ta muốn làm thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Đầu tiên, chúng ta đứng tại khối quáng thạch này bên cạnh. Sau đó, người đứng sau lưng ta, ôm lấy ta, Kim nói. Lâm Phi Phàm làm động tác này, ôm một đoàn mềm mại hoàng kim, cảm giác mình sắp bị phong hào. Sau đó thì sao? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Sau đó đem hai tay của ngươi đặt ở lồng ngực của ta. Chính là chúng ta chứa đựng năng lượng vị trí bên trên. Kim nói, này không phải là nơi đó sao? Ai sợ ai? Tới, tay, không cần như vậy dùng sức. Chỉ là bao trùm ở phía trên liền tốt. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Sau đó, chúng ta bắt đầu điện trường dây dưa. Người gì truyền tin tức biết kèm theo ngươi điện trường lẫn vào ta điện trường bên trong. Thân thể của ta biết một lần nữa mã hóa những tin tức này. Đem rót vào khoáng thạch bên trong. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kim đem hai tay của nàng đặt tại khoáng thạch bên trên. Được rồi, tới đi. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã vò đã mẻ không sợ rơi. Sau đó, hắn lên trời, mà lại, 7 lần, Lâm Phi Phàm không biết mình là làm sao theo cái kia lớn trên giường sắt xuống. Dù sao chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã run chân đến căn bản đứng không dậy nổi. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn cực ít có phản ứng như vậy. Tự kiểm một phen, thể năng hoàn toàn không có tiêu hao. Nói cách khác, không phải mệt, mà là thoải mái. Đây tuyệt đối là hắn đời này đáng giá nhất kỷ niệm một ngày. Nhưng mà, xuất hiện lần nữa cùng Thái Bạch như thế chẳng cảnh. Kim chết rồi, hoặc là nói, như cùng chết như thế. Toàn thân cứng rắn, lạnh như băng, gọi thế nào đều bất tỉnh. Thái Bạch nói qua, nếu như trực tiếp rót vào chính mình lôi điện tỉnh lại. Không nên, không nên. Đây là vấn đề lớn, nhưng nếu như không cần cái này, chẳng lẽ ta muốn móc ra ta dầu diesel máy phát điện tới sao? Đây càng thêm không đáng tin cậy. Được rồi, tới đi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì giữ gìn hòa bình của thế giới. Ta liều mạng, một bộ sấm chớp từ trong miệng bắn ra, Kim trong nháy mắt hấp thu. A, Kim cả người lập tức nhảy dựng lên. Ta mới vừa rồi là không là chết. Kim mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu mà hỏi. Ta không xác định các ngươi làm sao định nghĩa chết cái chữ này. Dù sao ngươi toàn thân lạnh như băng. Không nhúc nhích. Lâm Phi Phàm nói. Ngô, loại hiện tượng này cũng không phổ biến. Chỉ có điện trường độ phù hợp cực cao tình huống phía dưới. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Kim đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người vừa mới là thế nào cứu sống ta sao? Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Chỉ có thể giải thích nữa một phen. Ngô, vậy mà lại có loại sự tình này. Kim yên lặng xuống lúc này Lâm Phi Phàm rất muốn lấy dũng khí nói. Ta biết phụ trách. Sau đó hồi trở lại đến quê nhà. Cho lão cha lão mụ giới thiệu một chút. Cha, Mẹ, này ba cái là của các ngươi mới con dâu. Các nàng theo thứ tự là hợp kim Titan, Wolfram hợp kim cùng hoàng kim. Đây nhất định sẽ bị lão cha đánh cái sinh sống không thể tự lo liệu. Nhưng mà, kim lại vui vẻ nở nụ cười. Đây quả thực quá tuyệt vời. Tin tức của ngươi đã lẫn vào thân thể của ta. Như thế về sau ta liền có thể một mực lợi dụng tin tức của ngươi tới sáng tạo đời sau. Thế này cũng được. Làm Lâm Phi Phàm theo tẩm cung đi ra. Thời gian vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ. Lâm Phi Phàm lập tức hối hận. Hắn hẳn là ở bên trong bút tích một hồi. Thế nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Bút tích một hồi này còn không chừng sẽ phát sinh cái gì đây. Đem Lâm Phi Phàm xuất hiện ở phòng nghỉ. Mèo hình miêu tiểu lệ đột nhiên chỉ Lâm Phi Phàm quần. À, quần của ngươi còn không có đổi. Lâm Phi Phàm kinh hãi. À, quên thay đổi. Chẳng lẽ ta. Nhưng mà, đàng hoàng Lâm Thiên Tứ nghiêng một cái đầu. Hết sức phóng khoáng nói. Ba ba tại sao phải đổi quần. Lại không bẩn. Lâm Phi Phàm bản năng cúi đầu nhanh như gió quét qua liếc mắt. Quả nhiên không có cái gì. Lúc này lại nghe được Miêu Tiểu Lệ nói. Tới đi đi cộng lại mới 15 phút. Quả nhiên ngắn. Miêu Tiểu Lệ, ta liều mạng với ngươi. Sau một khắc, người mèo đại chiến bắt đầu. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mèo mau cùng tóc bay tứ tung. Làm Thái Bạch đi vào phòng nghỉ thời điểm. Khi thấy Lâm Phi Phàm toàn thân quần áo tả tơi. Trong miệng cắn mèo cái đuôi đang dùng lực vung qua vung lại. Mà trên mặt càng là một đường vết thương. Hình ảnh vô cùng thê thảm. A, cuồng dã trạng thái dưới Lâm Phi Phàm đại sứ cũng là như thế mê người a. Thái Bạch Hoa Si nói ra. Ngài khỏe chứ, Thái Bạch đại sứ. Xin hỏi có chuyện gì không? Bàng Bát Địch vội vàng đi qua. A, không có chuyện trọng yếu gì. Ta là muốn tới cùng các ngươi an bài một chút. Tiếp xuống chuyển động, Thái Bạch nói. Người mèo đại chiến sau cùng không có chút hồi hộp nào dùng Miêu Tiểu Lệ làm người thắng. Lúc này người thắng cao cao ngồi tại thuộc về nàng vương tọa Lâm Phi Phàm trên đầu. Đoàn người để ý Thái Bạch cầm đầu ngoại giao đại thần dẫn đầu dưới. Bắt đầu tham quan thành dưới đất tiến trình. Trên đường đi Thái Bạch cho đám người giới thiệu thành dưới đất phong thổ. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là những người cổ đại này kỳ thật tương đối tốt đấu. Chỉ là không đến 10 vạn quốc dân thành thị bên trong lại có 3 tòa cỡ lớn sân thi đấu. Bất kỳ người nào đều có thể tại đây dương ra bản lĩnh. Cái này khiến ta thật bất ngờ. Bởi vì ta cảm giác các ngươi hoàng đế là một cái vô cùng người cởi mở nha. Tính tình lại tốt, lại ôn hòa. Các ngươi quốc dân cũng cần phải là hết sức ôn hòa. Lâm Phi Phàm nói với Thái Bạch, tính tình tốt, ôn hòa, người nói nhất định là người khác. Thái Bạch lắc đầu nói ra, chẳng lẽ không phải, ta cảm giác người cũng không tệ lắm nha, hết sức hiền hòa, cũng rất dễ nói chuyện. Lãng Phí nói, a, nha nha, người suy nghĩ nhiều quá, bởi vì hoàng đế thích ngươi nha, cho nên nàng khẳng định sẽ đối với ngươi hiền hòa. Thật giống như tỷ tỷ của ta Wolfram Kennerly, làm trưởng quản hình phạt ngự tiền hành hình quan. Ngươi cảm giác nàng hết sức đáng sợ sao? Thái Bạch hỏi, hoàn toàn không có. Lâm Phi Phàm lắc đầu, bị nàng ra hình tra tấn những cái kia tội nhân nhưng không cho là như vậy. Nhất là đối mặt nàng cái kia đem thành than Wolfram trường đao thời điểm. Thái Bạch cười nói, lần này hoàng đế bệ hạ nhưng là có tiếng thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, vì phổ biến hiện đại hóa cải cách. Năm đó phản đối nàng cải cách lão thần bị nàng ném vào nham thạch nóng chảy bên trong không xuống. 30, mà lại, các ngươi biết không? Kỳ thật lần này hoàng đế bệ hạ định cho các ngươi cái ra oai phủ đầu. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Nhưng mà bởi vì Lâm đại sứ ngươi tồn tại, lần này song phương trao đổi cũng vô cùng đơn giản. Có thể nói, đây là một lần hoàn toàn bằng vào mị lực cá nhân hoàn thành hai nước trao đổi. Lâm Phi Phàm nhịn, không được cười lên. Ai, chẳng những mị lực cá nhân, ta còn giúp Kim chế tạo hậu đại. Thái Bạch thở dài một hơi. Nguyên bản định lôi kéo ngươi cùng Von From Kellerly ba người chúng ta người cùng nhau. Thế nhưng bị hoàng đế vượt lên trước. Thật là đáng tiếc. Lâm Phi Phàm bản năng sờ lên Thái Bạch bóng loáng đầu. Đúng nha, thật đáng tiếc a. Này vốn chỉ là một câu lời khách sáo mà thôi. Nhưng sau một khắc, Thái Bạch lại đột nhiên nhảy dựng lên. Cáp, ta nghĩ đến, thân là ngoại giao đại thần. Ta muốn theo bệ hạ xin đảm nhiệm chỗ ở mặt đệ nhất nhân đại sứ. Như thế ta liền có thể đơn độc chiếm lấy ngươi. Giết ta đi, Lâm Phi Phàm trong lòng tự nhủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.